mong ước được đến nhất. Tôi hiểu có phương pháp để khiến những người nguyền rủa không dám phản kháng và một lần nữa bị phong tỏa trong xương đen. Vì vậy, hắn không lo lắng về việc liệu bọn chúng có tuân lệnh hay không. Mị lực thuộc tính của Tô Hiểu giúp hắn giữ cho độ trung thành của người nguyền rủa luôn duy trì trên 70 điểm. Cộng thêm ách vận hào, độ trung thành của chúng ổn định ở mức 95 đến 98 điểm, đạt đến mức tối đa 100 điểm. Hắn không cần phải bận tâm, đám người nguyền rủa khi còn sống, phần lớn đều là hải tặc. Độ trung thành trên 60 điểm đã là hiếm hoi lắm rồi. Hiện tại, số lượng người nguyền rủa không thể bổ sung thêm. Chính vì vậy mà Tô Hiểu nóng lòng, muốn giải trừ phong ấn giai đoạn thứ hai của Ách Vận Hào. Sau khi đoạt được Hải Vương Sừng, một gạch chéo ba, Tô Hiểu cùng Tây Hải Vương đã trở thành kẻ thù. Đối phương sớm muộn gì cũng sẽ tìm đến hắn, điều này cần phải phòng bị. Để giải trừ phong ấn giai đoạn thứ hai của Ách Vận Hào, ít nhất Tô Hiểu cần 30.000 mai ma hải kim tệ. Sau khi hắn hạ được cổ bảo, đã thu được một khối đầu lâu hoàng kim, tương đương với 16.000 mai ma hải kim tệ. Tiếp đó, hắn tiếp tục vơ vét ở Trầm Thuyền Đảo và thu được hơn 1.300 mai kim tệ. Tính cả số kim tệ trong tay, Tô Hiểu vẫn còn thiếu 12.500 mai ma hải kim tệ để giải trừ phong ấn. Với số ma hải kim tệ thiếu hụt này, Tô Hiểu quyết định sẽ từ Murray chuẩn tướng lấy một phần, bởi vì đối phương vẫn chưa hoàn tất giao dịch. Nếu như đối phương không chịu đưa ra, hắn sẽ để bố bộ ôm đi lấy, đồng thời thu hồi luôn phí tổn thất tinh thần. Phần còn lại, Tô Hiểu chuẩn bị dùng phương pháp nhanh nhất để thu phục, tiếp tục cướp sạch các đảo hải tặc. Hắn không phải là muốn chủ trì chính nghĩa hay khiển trách lũ hải tặc, mà vì trên những đảo này có một lượng lớn ma hải kim tệ được cất giấu. Điều này khác với các đế quốc hay thế lực lớn khác, nơi ma hải kim tệ được gửi vào ngân hàng để phát hành ngân tệ, đồng tệ với sức mua ổn định. Tô Hiểu rất tò mò về một điều, đó là ma hải kim tệ rốt cuộc được thế lực nào chế tạo ra, bởi vì năng lượng ma hải trong kim tệ ấy thuần khiết đến mức không thể tưởng tượng nổi. Tạm thời chưa nghĩ đến những điều đó, trước mắt hắn chỉ cần chờ đợi, căn cứ vào tin tức trinh sát của Bahar. Vào lúc hoàng hôn, Murray, chuẩn tướng đội tàu sẽ giao chiến với đoàn hải tặc công tước, tranh giành Trầm Thuyền Đảo. Trận chiến này, Murray chuẩn tướng có phần thắng trên 8 phần, vì tên này đã chuẩn bị kỹ càng từ lâu. Khi Tô Hiểu công chiếm Trầm Thuyền Đảo, đội tàu của đối phương đã có mặt ngay tại khu vực hải vực xung quanh, không để hắn phải đợi lâu. Vào lúc 11 giờ tối, Bahar đã báo về, mang theo tin tức, Murray chuẩn tướng đã chiến thắng, công tước bị đánh lui. Tô Hiểu bước ra từ phòng thuyền trưởng, đứng ở mũi thuyền, Ách Vận Hào lặn sâu xuống biển, hướng về phía Trầm Thuyền Đảo mà đi. Khi Ách Vận Hào tiến vào khu vực hải vực gần Trầm Thuyền Đảo, một số thuyền hạm hải quân hoàng gia từ phía trước xuất hiện, rõ ràng là đã chờ sẵn từ lâu. Ách Vận Hào cập bến tại Trầm Thuyền Đảo, khiến cho đám hải quân hoàng gia đứng trên bến tàu cảm thấy có chút khẩn trương. Hải tặc bọn hắn không sợ, nhưng khi đối mặt với người nguyền rủa, trong lòng đám hải quân hoàng gia cảm thấy bất an. Một số ít binh sĩ hải quân, khi thấy Ách Vận Hào, ánh mắt trở nên sắc bén lạ thường. Bọn họ từng giao đấu với Ách Vận Hào, và ký ức về trận hải chiến trên Du Hồn Hải Vực vẫn còn vương vấn trong lòng. Tiếng cười điên cuồng của đám người nguyền rủa và tiếng quạ cạc cạc như còn vang vọng trong tai họ, khiến họ không thể nào quên trận chiến đó. Murray chuẩn tướng cùng vài tên thân tín đi từ tiểu trấn bến tàu lên. Những người này theo các binh sĩ hải quân nâng ván gỗ lên Ách Vận Hào, tiến vào phòng thuyền trưởng. Trong phòng thuyền trưởng, Murray chuẩn tướng ngồi xuống vẫn thong đong như mọi khi, dường như trận hải chiến đối với hắn chẳng có gì quan trọng. Nơi này sạch sẽ hơn ta tưởng, ít nhất không thấy sỏ hến hay vật ký sinh trên tường, Murray chuẩn tướng nói, nửa như đùa, nửa như thật. Có thể thấy tâm trạng của hắn rất tốt, bởi vì vừa chiếm được Trầm Thuyền Đảo. Hắn tiếp lời, theo như thỏa thuận trước, ngươi chiếm được Trầm Thuyền Đảo, 5.000 kim tệ tạ ơn, ta đã đưa cho ngươi 1.500 mai, đây là số còn lại, 3.500 mai. Vừa dứt lời, vài tên binh sĩ hải quân liền đem vào hai cái hòm sắt, đặt vào trong phòng thuyền trưởng. Thật bất ngờ, Mary Trần tướng lại tuân thủ đúng lời hứa. Ta có món 50.000 kim tệ từ việc buôn bán, ngươi có muốn nghe không? Mary Trần tướng mỉm cười, vừa định mở miệng nói tiếp, thì bị Tô Hiểu giơ tay ngắt lời, không có hứng thú. Tô Hiểu biết rõ Mary Trần tướng muốn nói gì, 50.000 kim tệ để đối phó với đoàn hải tặc công tước, nhìn thì có vẻ là một cuộc giao dịch lớn, thực ra chỉ là muốn thuê một nhóm pháo hôi mà thôi. Mary Trần tướng đã kéo dài mối thù với công tước, khiến công tước không chỉ mất đi cơ hội giành được Hải Vương Sừng, mà còn bỏ rơi cả Trầm Thuyền Đảo. Điều này thì người ngoài không hay biết, nhưng việc bỏ Trầm Thuyền Đảo đi, chẳng bao lâu nữa sẽ bị truyền ra trong thế lực hải tặc. Đại hải tặc rất coi trọng thể diện, mối quan hệ với Trầm Thuyền Đảo, cho dù công tước cuối cùng không chiếm được nó, cũng sẽ không thể dễ dàng bỏ qua. Đó là biểu hiện của sự yếu thế. Lúc đó, đám linh cầu ẩn mình trong bóng tối sẽ ngửi thấy mùi máu tươi từ công tước, cho rằng hắn sợ Murray Trần tướng. Và khi đó, đám linh cầu sẽ đồng loạt lao vào. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Đó chính là thế giới của hải tặc. 50.000 kim tệ, ta muốn mạng của công tước, không phải để hủy diệt đoàn hải tặc của hắn, mà là chỉ muốn lấy mạng hắn mà thôi. Murray, Trần tướng nói rất khéo léo, nhưng thực tế, việc giết công tước đồng nghĩa với việc tuyên chiến với cả đoàn hải tặc công tước. Một tên đại hải tặc như công tước chắc chắn sẽ không đi ra ngoài một mình. Người muốn lấy mạng hắn quá nhiều rồi, không có hứng thú. Tôi hiểu hiện tại không muốn chủ động khai chiến với công tước. Một đại hải tặc khác Tây Hải Vương vẫn đang chờ hắn xử lý, nói không chừng hắn còn phải đối đầu với Song Tháp Nữ Đế nữa. Bốn tên đại hải tặc, trong đó đã có ba tên đối đầu với Tô Hiểu, đồng thời đối phó với ba tên đại hải tặc áp lực quá lớn. Với chiến lược hiện tại của Ách Vận Hào, nếu phải đơn độc chiến đấu với đoàn hải tặc của Tây Hải Vương, phần thắng cũng vô cùng thấp. Nếu là như vậy, vậy thì nói đến chuyện này, nếu ngươi thay đổi ý định, bất cứ lúc nào cũng có thể tìm ta. Mary Trần tướng có chút thất vọng, dẫn theo thuộc hạ rời khỏi Ách Vận Hào, rất nhanh liền biến mất trong đám binh sĩ hải quân trên bến tàu. Hồ ly được mang tóc giả này, vậy mà cứ như vậy buông tha sao? Lão đại, gia hỏa này sẽ không âm thầm gây khó dễ cho chúng ta chứ? Bà Hà có chút lo lắng. Dù Mary Trần tướng tỏ ra đối đãi ôn hòa, nhưng thực tế hắn là một nhân vật rất hung ác, cũng sẽ không đâu. Tô Hiểu không lấy làm ngạc nhiên về thái độ của Mary Trần tướng. Hắn sắp phải đối mặt với sự trả thù từ công tước. Lúc này, tránh đối đầu với Ách Vận Hào là một quyết định sáng suốt. Hơn nữa, đối phương đã đưa ra 3.500 mai kim tệ, chính là có ý này. Bố bố, để đảm bảo, Tô Hiểu sai bố bố ôm đi, theo dõi Mary Trần tướng. Gấu, bố bố ôm hòa mình vào hoàn cảnh xung quanh, lặng lẽ theo dõi Mary Trần tướng. Mười mấy phút sau, bố bố ôm truyền về tin tức, Mary Trần tướng đang gặp mặt với một người nào đó. Từ nội dung cuộc trò chuyện của hai người, bố bố Uông nhận thấy Murray Trần tướng đối với người kia rất khách khí, dù không lấy lòng nhưng vẫn tiết lộ cảm giác thân thiết, còn người kia thì lại rất cung kính với Murray Trần tướng, mang dáng vẻ thụ sủng nhược kinh. Một lúc sau, bố bố Uông biết rõ chuyện gì đã xảy ra. Hóa ra, vị khách quý Murray Trần tướng mời tới chính là tài thần mà đối phương nhắc đến, chính nhờ có tài thần này, Mary Trần tướng mới có thể hành động xa xỉ, sẵn sàng bỏ ra 50.000 mai mà hải kim tệ để mua tính mạng của công tước. Trong phòng thuyền trưởng của Ách Vận Hào, Tô Hiểu đang suy nghĩ, vị tài thần mà Mary Trần tướng mời đến này, lai lịch rất lớn. Tuy nhiên, Tô Hiểu biết rằng, đây chính là một cơ hội, hắn quyết định, sẽ mời tên tài thần kia lên Ách Vận Hào và nói chuyện một phen. Đêm đã khuya. Trong phòng ngủ của một tòa lầu nhỏ hai tầng, một tên trung niên bụng phệ, mập mạp đang ngồi dựa vào đầu giường. Hắn đã đạt đến thánh nhân hình thức, tên gọi là Flanders, hiện đang giữ chức phó hàng trưởng của ngân hàng Lê Kim thuộc đảo Saint-Emile. Murrow, khái niệm, ngân hàng, mới chỉ xuất hiện trong vòng mười, mấy năm qua, và vừa mới xuất hiện đã phát triển mạnh mẽ. Dĩ nhiên, điều này có liên quan chặt chẽ đến đế quốc đứng sau lưng ủng hộ. Mãi đến 5 năm trước, ngân hàng mới cho phép chế độ tư hữu và các loại pháp luật, liên quan đến ngân hàng tư nhân cũng lần lượt được ban hành. Flanders là một trong những người đầu tiên khai thác lĩnh vực này, và cũng là một trong những người thành công nhất. Hắn nhớ lại sự kiện trên yến hội vài ngày trước, khi hàng trưởng của ngân hàng đế quốc đã chủ động tiến lại gần hắn, cười cười bắt chuyện. Hắn không kịp hồi tưởng lại chuyện đó, chỉ cảm thấy tâm hồn như bay bổng, tựa như đang dạo chơi giữa chốn tiên cảnh. Khác với những phó hàng trưởng của các ngân hàng tư nhân khác, khi gặp vị đại nhân vật kia, họ đều tỏ ra mịn mọt, nhưng Flanders lại không như vậy. Hắn dựa vào tài phú trong tay, kết giao rất nhiều tướng lĩnh cao cấp của Hải quân Hoàng gia. Hàng năm, hắn đều lấy danh nghĩa của đế quốc để cung cấp sự giúp đỡ cho các tướng lĩnh hải quân này. Lưu ý ở đây là, hắn không trực tiếp đưa kim tệ cho các tướng lĩnh, mà thông qua một hệ thống. Kim tệ sẽ trước tiên được chuyển qua thuế vụ do đế quốc tiếp nhận, rồi sau đó mới phân phối cho từng tướng lĩnh hải quân. Flanders không phải không muốn trực tiếp đưa tiền cho các tướng lĩnh ấy, mà là không thể làm như vậy, bởi vì khi có đế quốc khổng lồ này đứng đằng sau, hắn, một phó hàng trưởng ngân hàng tư nhân, làm sao dám trực tiếp giúp đỡ hải quân hoàng gia? Hắn chẳng phải là muốn tự sát sao? Hay nói cách khác, hắn đang dự định liên kết với những tướng lĩnh hải quân này để lật đổ đế quốc. Mọi tội danh mà người ta ván lên đầu Flanders đều đủ để hắn chết mấy trăm lần. Cách làm của Flanders thật sự rất xảo quyệt. Hắn vừa giải quyết được áp lực kinh tế cho đế quốc, lại không làm ảnh hưởng đến uy nghiêm của đế quốc, đồng thời còn kết giao với đám tướng lĩnh hải quân. Đối với loại thương nhân như hắn, đế quốc cùng các tướng lĩnh hải quân hoàng gia rất thích. Họ đều mở rộng cánh cửa cho hắn, để hắn kiếm tiền, còn bản thân họ thì đều được hưởng lợi. Flanders, tuy là phó giám đốc của ngân hàng Lê Kim, nhưng thực tế, hắn mới là người thực sự nắm quyền điều hành ngân hàng này. Cái chức giám đốc kia chỉ là một bia đỡ đạn mà hắn đưa ra, là một chức vụ đầy nguy hiểm, thường xuyên bị hải tặc bắt cóc, vì bọn chúng muốn tiền mà không muốn mạng. Flanders đã nhìn thấu điều này, trên mảnh ma hải hỗn loạn này, chỉ có sức mạnh mới là tất cả. Hắn chỉ là một thương nhân, quá nhiều tài sản đối với hắn, mà nói chính là tai họa. Những hải quân hay hải tặc có sức mạnh siêu phàm đều có thể âm thầm giết chết hắn bất cứ lúc nào. Khi Flanders đang cảm thán, một giọt máu tươi bỗng nhiên xuất hiện, tựa như từ một không gian dị biệt bày ra. Giọt máu ấy chạm vào tay Flanders, nhưng hắn lại không hề cảm nhận được điều gì. Xung quanh mọi thứ bắt đầu mờ ảo, cảm giác này giống như một giấc mơ, nhưng cũng lại có chút gì đó chân thực. Flanders nhìn những cô gái xinh đẹp trong hồng lâu đi qua, ánh mắt hắn bình thản. Khi hắn bước vào trạng thái thánh nhân, thì kiên cường đến lạ thường, mệt mỏi, sáng mai lại phải cùng Murray trần tướng bàn bạc chuyện này. Flanders thở dài một hơi. Hắn đã hơn 40 tuổi, vì bản tính hào sắc mà thân thể cũng trở nên yếu ớt. Tuy rằng, những chuyện đó đều là ngươi tình ta nguyện, nhưng với cơ thể đầy mỡ của Flanders, hắn chẳng thể chịu nổi, càng ngày càng yếu đi. Dù các nữ vu đã tới thăm hắn không ít lần, nhưng hắn chẳng thu hoạch được gì. Siêu phàm lực lượng có thể giúp hắn khôi phục thân thể suy yếu từ từ, nhưng để tiếp nhận được sức mạnh ấy, thân thể phải đủ mạnh mẽ, nếu không sẽ chết ngay lập tức. Còn những thứ không yêu cầu thân thể cường tráng, như vật phẩm siêu phàm hay dược tề, Flanders lại không có cơ hội tiếp xúc. Những vật ấy, đám người cầm quyền trong đế quốc còn chưa chia hết. Sau đến lượt hắn, một thương nhân, tí tách, giọt nước lạnh buốt rời xuống mặt Flanders. Hắn cảm thấy lạnh buốt, ngẩng đầu lên nhìn về phía mái nhà. À, tiếng kêu hoảng hốt vang lên, kéo dài trong đêm tối mà không tan đi. Phanh, cửa phòng ngủ bị đá văng, mấy tên binh sĩ hải quân xông vào. Hai người trong số họ nhảy lên giường, ngồi nửa thân trên một bên trái, một bên phải Flanders. Những người còn lại đứng canh giữ ở cửa và cửa sổ. Flanders tiên sinh, ngài làm sao vậy? Flanders thò đầu ra khỏi chăn, nhìn thấy là binh sĩ hải quân, hắn thở phào nhẹ nhõm, toàn thân hắn ướt đẫm mồ hôi, suýt nữa thì chết ngạt vì hoảng sợ. Có u linh, không, không. Đó là quái vật, mau dẫn ta rời khỏi đây. Flanders gần như nhìn thấy cứu tinh, vội vã túm lấy tay một tên binh sĩ hải quân. Quái vật, là loại quái vật nào? Một tên binh sĩ hải quân nhíu mày, vẻ mặt đầy nghi hoặc, chính là Flanders đang nói dở, thân thể bỗng cứng đờ, mắt hắn mở to, hoảng sợ nhìn về phía trước, là như vậy sao? Nửa ngồi trên thuyền, một tên binh sĩ hải quân quái dị cười cười, đầu lâu của hắn nở rộng ra, từng chiếc xúc tu màu đen mọc đầy, mắt hắn mở to nhìn chằm chằm. À, Flanders giống như bị phu nhân của mình nhập hồn, phát ra một tiếng thét chói tai, hai tay vội vàng đưa lên bảo vệ trước mặt, phọc chít, những chiếc xúc tu màu đen đột nhiên lao tới, cuốn lấy Flanders, nuốt chửng hắn vào trong bóng tối, phù một tiếng, Flanders bừng tỉnh, ngồi bật dậy trên giường, toàn thân đổ mồ hôi, thở hổn hển như trâu, giấc mộng vừa rồi, thật sự quá chân thực, khiến hắn có cảm giác như đã thoát khỏi thể xác, nguyên lai chỉ là mộng, làm ta sợ muốn chết, một giọng nói lười biếng từ bên cạnh vang lên, một cô gái hồng lâu xinh đẹp ngồi dậy, dụi mắt, không có gì, chỉ là một cơn ác mộng, cô gái hồng lâu quay lưng về phía Flanders, chỉ trong nháy mắt, một tiếng răng rắc vang lên, đầu cô gái xoay 180 độ, mặt quay lại nhìn Flanders, nhìn thấy cảnh tượng này. Flanders cảm thấy dưới háng nóng bừng, sợ đến mức gần như tẻ ra quần, rồi ngất đi ngay lập tức, trong cơn mê. Flanders đột nhiên mở mắt, vẫn là phòng ngủ quen thuộc, bên cạnh hắn, vẫn là cô gái hồng, lâu quen thuộc kia, ha. Flanders đột nhiên quát lớn, một cước đá cô gái hồng lâu, xuống giường, cô gái ngã cùng chăn xuống đất. Mê man ngồi dậy, Flanders tiền sinh, ngươi đừng tới đây. Ôi gái, hồng lâu lúc này đã hoàn toàn ngây ngốc, sau đó cảm thấy trong lòng ủy khuất, quay đầu đi, tà. Flanders lắc đầu. Từ trong áo lấy ra một mai kim tệ. Ta vừa mới làm một giấc mộng, nói chung, rất phức tạp. Cầm lấy kim tệ này, và rời đi đi. Hu hu hu, cô gái trong hồng lâu, che mặt nỉ non, nước mắt từ kẽ ngón tay tuôn rơi, không xài. Chính là tuôn rơi, như một vòi nước mở van. Thấy cảnh tượng này, Flanders nằm trên giường, đôi mắt khép lại, tự nhủ. Đây là mộng, tất cả đều là mộng. Rất nhanh, Flanders bị nước mắt bao phủ, ác mộng lại tiếp tục. Sáng sớm hôm sau, Flanders từ trên giường ngồi dậy, mặc dù một đêm trải qua ác mộng, hắn lại cảm thấy tinh thần rất tốt, không hề có cảm giác mệt mỏi như đã tưởng tượng. Nhưng hắn lại rất đói, đói đến mức có thể ăn cả nửa con trâu. Sau khi gọi bữa sáng, Flanders bắt đầu ăn ngấu nghiến. Không biết vì sao, bữa sáng hôm nay đặc biệt thơm ngon. Hương vị rõ ràng và đậm đà hơn rất nhiều. Hưởng thụ xong bữa sáng, Flanders trong lòng đầy nghi, hoặc hắn luôn cảm thấy thân thể mình nhẹ nhàng hơn hẳn, giống như trẻ lại 10 tuổi. Sự biến đổi đột ngột này khiến Flanders cảm thấy vui mừng từ tận đáy lòng. Nhưng rất nhanh, hắn phát hiện ra trên tủ đầu giường có một tờ giấy, trên đó viết, Flanders, với thể chất hiện tại của ngươi, sống đến 120 tuổi trở lên. Sẽ không có vấn đề, điều kiện tiên quyết là ngươi không chết một cách bất ngờ, tuy nhiên, ác mộng sẽ luôn đồng hành cùng ngươi. Thấy tờ giấy này, Flanders vừa sợ hãi vừa vui mừng, hắn có thể cảm nhận rõ ràng thân thể mình đã thay đổi tốt lên, nhưng đêm qua những cơn ác mộng, tối qua, Flanders đã bị sợ đến ngất đi tới 12 lần, sợ tè, ra quần 2 lần, nếu không phải, hắn đã trải qua rất nhiều chuyện trong cuộc đời. Có lẽ, tối qua hắn đã khóc vì sợ, hắn bỏ ra, và cũng thu hoạch được. Flanders đi đi lại lại trong phòng, thủ đoạn này, hắn thường xuyên áp dụng với những kẻ dưới tay. Hôm nay hắn tự mình nếm trải, không thể không thừa nhận. Phương pháp này quả thật rất hiệu quả, hắn cảm thấy mình đã bị bóp nạn đến mức tột cùng. Quả là tinh vi hơn rất nhiều, so với việc bị bắt cóc tống tiền rồi y hiếp. Flanders tự tin rằng, hắn có thể thoát khỏi ác mộng này. Nhưng để làm được điều đó, hắn sẽ phải trả giá rất nhiều. Đầu tiên, hắn nghĩ đến một người Murray chuẩn tướng. Hắn khẳng định rằng, đây không phải là người đứng sau vụ việc, bởi Murray chuẩn tướng không hề quan tâm đến việc trả thù ngoại sáng. Không phải Murray, cũng không phải đám hải tặc. Vậy là ai? Là nữ phu nào đó sao? Không, không thể là nữ phu được, vì họ chẳng có đủ can đảm để đối phó với ta như vậy. Flanders liên lại bỏ từng nghi ngờ trong đầu, rồi rất nhanh, hắn nhớ lại một sự kiện, tối qua, Murray, chuẩn tướng, và hắn đã gặp nhau trên đường, vội vàng rời đi, Thông qua sức mạnh của kim tệ, Flanders biết được, Murray Trần Tướng, chính là đi gặp một vị tồn tại trong truyền thuyết, thuyền trưởng Ách Vận Hào, không phải là, bị vị kia để mắt tới rồi sao? Flanders dùng mình một cái. Hắn có thể đạt được địa vị như ngày hôm nay, con đường tình báo là điều không thể thiếu. Trước đây, hắn từng nghe được một tin tức, một truyền thuyết về vị thuyền trưởng kia. Hôm qua, người này đã tàn sát toàn bộ trầm thuyền đảo. Không chừa một ai có liên quan đến hải tặc, những thủ đoạn tàn nhẫn, khiến Flanders chỉ cần tưởng tượng thôi cũng đã cảm thấy lạnh toát trong lòng. Flanders dò dự rất lâu, cuối cùng hắn quyết định cầu phú quý trong nguy hiểm. Tài sản hắn không thiếu, nhưng có một thân thể khỏe mạnh để hưởng thụ tài sản ấy, đối với hắn mà nói, là một sự cám dỗ không thể nào kháng cự. Flanders từ chối sự bảo vệ của binh sĩ hải quân, mang theo mấy tên hộ vệ của mình, đi ra bãi cát bên bờ biển. Đến bãi cát, hắn đuổi tất cả hộ vệ đi, sóng biển vỗ vào bờ. Một tảng băng trôi từ xa tiến đến, Flanders do dự một chút, nhưng cuối cùng vẫn phun nước biển, bò lên tảng băng. Tảng băng đột nhiên tăng tốc, áp lực mạnh mẽ, khiến Flanders không thể mở mắt. Hắn cảm giác có thứ gì đó nắm lấy vai mình, kéo hắn bay lên. Khi Flanders lần nữa đặt chân xuống mặt đất, hắn đã đứng trên buồng thuyền của một chiếc tàu lớn. Hoàn nghênh người lên Ách Vận Hào, Flanders, bà Hang, từ chân phòng thuyền trưởng rơi xuống. Xung quanh Flanders trên buồng thuyền, đầy áp người nguyền rủa. Không cần lo lắng, Flanders, tối qua ngươi đã đạt được thứ gì, ngươi hẳn đã cảm nhận được rồi, đó là loại dược tể chân quý. Khi ngươi phải chịu đựng ác mộng quấy rối, ta đã giúp ngươi tiêm vào. Yên tâm, không có tác dụng phụ, bà Ha ngừng lại, cho Flanders thời gian suy nghĩ. Ngươi đã là thương nhân, vậy chúng ta giao dịch một lần, ngươi chuẩn bị ra bao nhiêu kim tệ để giải quyết vấn đề bị ác mộng quấy nhiễu? Flanders dò dự một chút, rồi dũng cảm nói. Vậy, quý phương ra giá đi, được rồi, 30.000 ma hải kim tệ. Bà Ha nói, thành giao. Flanders trong lòng thở phào nhẹ nhõm, hắn còn tưởng rằng sẽ phải tán ra bại sản. Ta đi à mẹ. Bà Ha nhìn Flanders một cách đầy kinh ngạc, không thể tin nổi, trước mắt. Đây không phải là một thương nhân bình thường, mà rõ ràng là một thần tài. Flanders rất sung sướng đáp ứng giá 30.000 mai ma hải kim tệ, tài lực hùng hậu như vậy. Quả thật, không thể tưởng tượng nổi. Tạm thời thay đổi phương thức giao dịch này, bà Ha hoàn toàn có thể làm được, nhưng y không làm như vậy, bởi vì y không muốn đắc tội Flanders, một thần tài như thế. Dù chỉ là một con hắc chú ạ, cũng có thể dễ dàng giết chết Flanders, nhưng tên phó hàng trưởng ngân hàng Lê Kim này không phải dễ dàng giết đi được. Nếu giết hắn, chẳng khác nào đắc tội với rất nhiều đế quốc cao tầng và tướng lĩnh hải quân hoàng gia. Flanders tự mình rất rõ điểm này, nhưng hắn cũng không mở miệng uy hiếp, vì hắn biết, người trên chiếc khung thuyền này, chuyện gì cũng dám làm. Đây chính là chiếc Ách Vận Hào sao? Ta cả đời này sống cũng không uổng. Flanders tự giễu mà cười một tiếng, rồi mặt lại lộ vẻ lo lắng. Vị này, Flanders nhìn bà Hà. Trong lúc nhất thời, không biết xưng hô như thế nào với đối phương, bà Hà lên tiếng. Bà Hà chào ngươi, không biết có thể gặp quý thuyền trưởng một mặt. Đương nhiên có thể. Ngay khi bà Hà nói xong, cửa phòng thuyền trưởng lập tức mở ra. Flanders chỉnh lại trang phục, từ giữa đám người nguyền rủa đứng thành hai hàng, bước vào phòng thuyền trưởng. Vừa vào trong, Flanders liền thấy một mỹ nhân với tóc dài vàng óng. Nếu là trước đây, Flanders chắc chắn sẽ nhìn thêm vài lần. Nhưng lần này, hắn chỉ lễ phép mỉm cười rồi chuyển tầm mắt đi. Ta là Flanders, phó hàng trưởng Lê Kim ngân hàng tại Saint Mero đảo. Flanders vừa nói vừa ngồi xuống. Về khoản giao dịch này, ta không có lý do gì để từ chối. Nhưng mai kim tệ không phải số lượng nhỏ, ta cần có thời gian để xoay sở. Tôi hiểu ngồi sau bàn gỗ, trên mặt bàn trải rộng một trận đồ, một cái sừng đứt gãy đang lơ lửng trên không. Đó chính là hải vương sừng. Tôi hiểu đang nghiên cứu, phân tích kết cấu của hải vương sừng. Nội bộ của nó có cấu trúc khá phức tạp. Nguyên lý hoạt động rất giống với thiết bị cộng minh tinh thần lực. Nếu như có thể nối lại hải vương sừng, người sử dụng chỉ cần rót tinh thần lực vào trong đó, thì sẽ có thể tạo thành một cộng minh với một dạng tinh thần lực đặc biệt nào đó. Cùng với những suy đoán trước đó, thứ này có thể dùng để điều khiển một con hải thú nào đó. Tô Hiểu suy nghĩ một lát rồi nói. Ta ước chừng cần 3 ngày thời gian. Flanders ngồi đối diện, mở miệng như thăm dò. Sáng mai, ta muốn nhìn thấy 30.000 ma hải kim tệ. Tô Hiểu nhìn hắn, vẻ mặt bình thản, nhưng Flanders lại lộ vẻ khó xử. Tô Hiểu, người có thể làm được sao? Flanders cất tiếng, trong mắt lộ vẻ không yên. Nếu không, vậy thì ác mộng của ta sẽ thu hồi. Dược tề đã rót vào thân thể ngươi rồi, coi như ta đã đưa ngươi đi. Tô Hiểu thu hồi, hải, vương sừng, ánh mắt nhìn chăm chú vào Flanders, không nói gì. Đưa ta đi sao? Flanders không cảm thấy vui mừng, ngược lại là có chút hoảng hốt. Hắn biết rằng, trong thiên hạ này, không có chuyện gì là miễn phí cả. Tô Hiểu liếc nhìn hắn một lát, rồi kéo ngăn kéo bên tay ra, lấy ra 2 bình dược tề. Với trình độ luyện kim học của hắn, việc điều chế ra loại dược tề có khả năng vĩnh viễn tăng cường thể chất cho người bình thường chẳng có gì khó khăn, chỉ cần pha loãng một ít, tự nhiên ban ân, rồi thêm vào 2 loại thảo dược có tính ôn hòa, một loại có tên là sức sống hồi phục, là có thể điều chế thành dược tề. Sức sống hồi phục, hoàn mỹ, loại hình, dược tề, bút vĩnh cửu, hiệu quả, sau khi uống hoặc tiêm vào, thể lực tăng 10 điểm vĩnh viễn, happy tăng 500 điểm vĩnh viễn, chỉ có tác dụng với người có thể lực dưới 80 điểm, sử dụng lại sẽ vô hiệu. Cấp độ hoàn mỹ, có khả năng nhanh chóng phục hồi các cơ năng thân thể đã bị tổn thương, trong vòng 3 ngày, các cơ quan như tim, gan, thận sẽ dần dần hồi phục vĩnh viễn, chỉ có tác dụng với người có thể lực dưới 80 điểm, sử dụng lại sẽ vô hiệu. Tô Hiểu ném 2 bình, sức sống hồi phục, về phía Flanders. Flanders có chút luống cuống, vội vàng tiếp nhận. Đây là, hắn hỏi, ngươi tối qua đã sử dụng dược tề, thứ này có thể. Bà Hà bắt đầu giải thích cho Flanders về tác dụng của sức sống hồi phục. Con ngươi của Flanders dần dần sáng lên, hắn nói, thứ này ít nhất giá trị phải 20.000 ma hải kim tệ 1 bình. Những đại nhân vật kia chắc chắn sẽ không từ chối. 28 phân thành, Flanders thể hiện rõ bản chất thương nghiêm của mình. Dù đối diện với thuyền trưởng Ách Vận Hào, hắn vẫn có gan trả giá, 37 phân thành, Tô Hiểu nói. Ôi, Flanders có chút ngạc nhiên, hắn cảm thấy như mình vừa nghe lầm, ta cung cấp dược tề. Còn lại mọi chuyện do ngươi phụ trách, nghe lời Tô Hiểu. Nụ cười nị nọt trên mặt Flanders biến mất, hắn do dự một lát. Như thể đang quyết định điều gì đó, muốn ổn định, mà lại nhanh chóng hành động bằng loại dược tề này. Đế quốc vương thất là lựa chọn tốt nhất, nhưng điều đó rất nguy hiểm. Để ta suy nghĩ, và cân nhắc kỹ càng, trong nửa giờ, ta sẽ trả lời, đa tạ. Flanders sải bước hướng ra ngoài phòng thuyền trưởng. Thái độ đã không còn lấy lòng như trước. Theo hắn, tôi hiểu từ một kẻ thù đã dần trở thành một người hợp tác. Flanders suy nghĩ rất lâu. Cuối cùng đồng ý với lần hợp tác này, hắn quyết định liều một phè, dựa vào sức sống hồi phục và thân phận phó hàng trưởng Lê Kim Ngân Hàng để tiếp xúc với đế quốc vương thất. Mục tiêu của hắn không phải là kim tệ, mà là quyền lực. Flanders biết rõ, hắn không có tiềm chất để nắm giữ siêu phàm lực lượng, muốn trở thành người đứng trên tất cả, chỉ có thể dựa vào quyền lực mà thôi. Ừng ực, Flanders cầm bình rượu, ngửa đầu rót rượu vào miệng. Lúc này, hắn đang mở áo, lộ ra phần ngực và bụng, hoàn toàn bộc lộ vẻ thô kệch của mình, như thể quay về thời kỳ khu bình dân. Byakuya tiên sinh, nếu như ta vì chuyện này mà chết đi, có phải ta cũng sẽ biến thành người nguyền rủa? Flanders cười say, kỳ ngộ ngay trước mắt. Hắn không hề khiếp sợ trước danh tiếng hung dữ của Ách Vận Hào, ngược lại còn gắt gao nắm lấy cơ hội này. Sẽ không, vì sao? Flanders lắc một cái. Tuy có chút thất thố vì say rượu, nhưng hắn nói chuyện rất có chừng mực, không hề tỏ ra đắc ý, dù sao hắn cũng đã phải vất vả lăn lộn trên ma hải đến tận giờ. Người quá yếu, ách, Flanders, tựa như bị đả kích, nhưng ngay sau đó lại cười lên. Byakuya tiên sinh, ta à, từ nhỏ đã rất phiền não, trong nhà tàu gì khác ôi, tôi hiểu già, hiểu cho ba hải đưa Flanders đi, đem hắn đưa về trầm thuyền đảo. Bà Har sẽ phụ trách tiếp nhận 30.000 mai ma hải kim tệ. Nó có thể bay, lại thuận tiện di chuyển trên biển. Trong phòng thuyền trưởng lúc này, chỉ còn lại Tô Hiểu. vì với việc đạt thành hợp tác cùng Flanders, hắn sẽ có được một khoản ma hải kim tệ lớn vào lúc sập tối. Không chỉ vậy, sau này, việc thu hoạch còn tương đối ổn định, bà Ha không thể một mực phụ trách công việc này, vì vào lúc mấu chốt, nó còn cần phải chiến đấu. Do đó, Tô Hiểu đã quyết định để Caesar tiếp nhận giao dịch với Flanders. Caesar hiện giờ vẫn còn bị vây ở Mẫn Quang Đảo. Kẻ đó thuộc kiểu người không chịu thức tỉnh nếu chưa gặp phải thiệt hại lớn. Với việc giao dịch dược tề, sức sống hồi phục, Caesar nếu tham gia vào, rất có thể sẽ không cần phải phân chia lợi nhuận, mà là muốn thu về những món đồ quan trọng hơn, chẳng hạn như lợi nhuận ngoài dự tính từ việc giao dịch. Với tài năng thao tác của Caesar, hắn nhất định sẽ tìm ra một món lợi lớn từ trong đó. Nhưng đó là khả năng của Caesar, tôi hiểu sẽ không can thiệp về việc Caesar bị vây ở Mẫn Quang Đảo. Tôi hiểu cũng không quá lo lắng, kẻ kia, 8-9 phần 10, sẽ có thể rời đi vì những thủ đoạn, ký sổ, như vậy chắc chắn sẽ giúp hắn thoát khỏi. Đối với Caesar, việc rời khỏi Mẫn Quang Đảo có lẽ không phải chuyện quá khó. Còn về Flanders, với những quyết định mà hắn đưa ra, tôi hiểu cảm thấy người này trong tương lai sẽ là một trong những nhân vật lớn trên Ma Hải. Một trong những quyết định quan trọng của Flanders là hắn sẽ đem 3 thành lợi nhuận từ giao dịch này chia cho Murray Trần Tướng, tướng lĩnh hải quân hoàng gia. Cứ như vậy, tôi hiểu chiếm 7 phần, Murray Trần Tướng chiếm 2 phần, Flanders 1 phần, phần còn lại ngoài lợi nhuận định mức, toàn bộ thuộc về Caesar. Đừng nghĩ rằng Caesar chịu thiệt. Nếu tính toán hợp lý, lợi nhuận của Caesar gần bằng Tô Hiểu. Trong chuỗi lợi ích này, Tô Hiểu là người cung cấp dược tề, Murray Trần Tướng cung cấp mạng lưới quan hệ, Flanders phụ trách đàm phán giá cả, còn Caesar thì di chuyển giữa các phe phái, duy trì ổn định. Với thân phận thuyền trưởng Ách Vận Hào và Trần Tướng Hải quân Hoàng gia, dù phe giao dịch là vương thất đế quốc, cũng không dám dễ dàng động đến Flanders bởi thế lực của hắn quá lớn. Sau khi thành công thiết lập chuỗi lợi ích này, tôi hiểu càng thêm tự tin về việc hoàn thành kế hoạch của mình. Hiện tại, chỉ cần phát triển ổn định, khi hắn lộ diện lần nữa, đầu tiên là phải thu phục Tây Hải Vương, rồi đến Song Tháp, Nữ Đế, cuối cùng là Công Tước. Nếu như Đại Hải Tà Kháp Phu Tát cũng trở thành đối thủ, hắn sẽ đồng loạt tiêu diệt. Gầu, bố bố ôm, đột ngột xông vào phòng thuyền trưởng, kêu lớn, thế nào vậy? Tôi hiểu hỏi. Câu, có hải thú đến gần Ách Vận Hảo. Tôi hiểu đứng dậy, bước ra ngoài phòng thuyền trưởng. Đây là chuyện bất thường. Hải thú căn bản, không dám lại, gần Ách Vận Hảo, ra đến mạn thuyền. Tôi hiểu, nhìn thấy một bóng đen khổng lồ dưới biển, đang tuần tra qua lại. Đó là một con hải thú khổng lồ. Ông, tiếng biển gầm vang, kéo dài và thâm sâu, từ dưới nước vọng lên. Đó là một con cự kình siêu phàm. Kích thước của nó lớn hơn Ách Vận Hào, dài ít nhất hơn 50 mét. Tô Hiểu đạp mạnh lên bung thuyền. Thân hình hắn dung nhập vào trong thân thuyền. Đám người nguyền rủa dưới nước tứ tán, hóa thành từng đạo hắc ảnh lướt đi nhanh, như gió, hướng siêu phàm cự kình lao tới. Đùng! Ách Vận Hào bị va chạm mạnh, thân thuyền bị chấn động, máu tươi nhuộm đỏ mặt biển. Đó chính là máu của siêu phàm cự kình. Siêu phàm cự kình này thực lực rất cường hãn. Mặc dù không phải cấp bá chủ chân chính, nhưng cũng là thứ cấp bá chủ, trong biển cả chính là sân nhà của nó. Chỉ cần thân thể ở trong nước, siêu phàm cự kình này sẽ nhanh chóng hồi phục thương thế với tốc độ mà mắt thường có thể thấy được. Lúc này, đám người nguyền rủa có chút bó tay trước siêu phàm cự kình, thân thể nó quá lớn, đã có người nguyền rủa cố gắng phá vỡ thân thể siêu phàm cự kình, xâm nhập vào trong cơ thể nó. Dù vậy, quái vật khổng lồ này vẫn không dễ dàng chết đi như vậy. Đùm, lại một lần nữa, thân thuyền bị va chạm mạnh, Ách Vận Hảo nghiêng lệch trên mặt biển, độ bền thân thuyền giảm xuống một chút. Cuồng phong nổi lên, mười mấy chiếc thuyền hải tặc từ xa lao tới, tổng cộng có 15 chiếc thuyền buồm 3 cột và một chiếc thuyền lớn 4 cột buồm. Chiếc thuyền lớn này có chiều dài chí ít đạt 90 mét, lớn hơn gấp đôi so với Ách Vận Hảo. Trên chiếc thuyền lớn, một tên thuyền trưởng hải tặc mang mũ đen, mặt đầy râu rậm, đứng ở mũi thuyền. Chòm râu dưới cằm hắn được kết thành nhiều bím nhỏ, chỉ cần nhìn hắn một cái, người ta có thể cảm nhận được sự ngoan lệ và tàn bạo của hắn. Hắn chính là một trong bốn đại hải tặc của Tây Hải Vương. Đến tìm Ách Vận Hào rồi, đến tìm ngươi rồi, Ách Vận Hào. Tây Hải Vương nâng tay lên, ngón trỏ của hắn đeo một chiếc nhẫn cổ xưa, một cỗ chấn động mạnh mẽ từ chiếc nhẫn này phát ra, lan tỏa ra một vùng hải vực rộng lớn. Chấn động này truyền đến từ Ách Vận Hào đảo. Tôi hiểu ngay lập tức, nhận được nhắc nhở. Nhắc nhở, ngươi đã thừa nhận hiệu quả, tí vận, thuộc tính may mắn, đã giảm xuống 12 điểm. Đây là debuff cố định, sau khi rời khỏi phạm vi chỉ định, hiệu quả này sẽ được giải trừ, đang phán định. Liệp sát giả thuộc tính may mắn, chưa đạt 50 điểm, không thể miễn trừ hiệu quả này. Cảnh cáo, đơn vị cấp thủ lĩnh phe địch đã kích hoạt hiệu quả. Hải chiến cổ vũ, tất cả thành viên phe địch sẽ nhận buff, lực lượng, nhanh nhẹn, thể lực cộng 12 điểm, thuộc tính may mắn cộng 8 điểm, HP tăng lên 4.600 điểm. Nhắc nhở, khi sĩ khí phe địch vượt qua 85 điểm, tất cả đơn vị phe địch tấn công sẽ có xác suất kích hoạt. Hải chi căm hận tạo ra hiệu quả định thân kéo dài từ 0,5 đến 1,2 giây trên thân thể đơn vị bị tấn công. Tây Hải Vương thực lực ra sao? Hiện tại hắn còn chưa rõ ràng. Nhưng đối phương có hai loại năng lực vô cùng khó giải quyết. Một là khả năng giảm thuộc tính may mắn, và một là tạm thời tăng cường sức mạnh của đám hải tặc dưới trướng. Năng lực này gọi là tế vận, chỉ cần ở trong khu vực này, hơn nữa thuộc tính may mắn không đạt 50 điểm, sẽ bị ảnh hưởng bởi năng lực này, khiến thuộc tính may mắn bị giảm xuống 12 điểm, điều này là cố định. Nếu không ở trong trạng thái chiến đấu, thuộc tính may mắn 12 điểm cũng khiến người ta gặp nhiều xui xẻo và bị ma hải bài xích với cường độ thấp, nhưng nếu rơi vào chiến đấu, hiệu quả của nó sẽ vô cùng nguy hiểm. Không chỉ là debuff của đối phương, mà buff của địch cũng rất mạnh mẽ, giúp tăng thực lực chân chính, tốc độ, thể lực và HP tạm thời lên một mức rất cao, hơn nữa còn tăng cường thuộc tính may mắn. Điều đáng sợ nhất là năng lượng thân thể kích động hiệu quả cuối cùng. Một khi sĩ khí của đám hải tặc dưới quyền Tây Hải Vương vượt qua 85 điểm, mỗi lần bọn chúng công kích, đều có khả năng gây ra hiệu quả định thân cho kẻ địch. Định thân là gì? Chính là toàn thân cứng ngắc, như thể bị đông lại, nguy hiểm không kém gì hiệu quả gây choáng. Tôi hiểu không rõ Tây Hải Vương tìm đến đây bằng cách nào, nhưng hắn phỏng đoán, đối phương 89/10 là đang truy tìm Hải Vương Sừng. Cái vật này không thể thu vào không gian chứa đựng được. Tôi hiểu suy nghĩ một lát, nếu để người nguyền rủa mang theo vật này và bơi lội trong biển, nhưng hắn không quên được rằng đây là hải thú mạnh nhất, có sừng sắc bén. Một khi để người nguyền rủa mang vật này vào trong biển, chắc chắn hải thú mạnh mẽ kia sẽ tìm đến tận cửa. Cocolin, Iacuya, một tiếng hô to từ trên chiếc thuyền lớn, bốn cột bùm xa xa truyền đến. Đó là một tên hải tặc bên cạnh Tây Hải Vương. Tên hải tặc này có tai nhọn như tai khỉ, đang nhe miệng cười lộ ra hàm răng vào. Giao ra Hải Vương Sừng, chúng ta, oanh, một tiếng nổ vang lên từ mũi thuyền Ách Vận Hào, hủy diệt trọng pháo, phát ra một tiếng nổ mạnh. Một viên đạn pháo rời nòng, bao quanh bởi năng lượng màu đen, vì động năng quá mạnh. Viên đạn pháo bay theo một đường thẳng, từ phía thuyền lớn bốn cột buồm bay qua, và nổ mạnh vào một chiếc thuyền buồm ba cột ở phía sau. Đạn pháo nổ mạnh, năng lượng màu đen khuếch tán ra xung quanh. Chiếc thuyền buồm ba cột bị trúng đòn mạnh, giống như bị một chiếc búa lớn đập trúng. Phần thân trước của thuyền hoàn toàn bị nghiền nát. Ván gỗ cháy bùng lên và bay tứ tung. Một cơn sóng xung kích lan rộng trên mặt biển. Từ trong ngọn lửa, những tiếng kêu rên của hải tặc vang lên. Đó chỉ là những hải tặc bình thường. Tây Hải Vương không thể mang tất cả hải tặc tinh nhuệ tới truy kích Ách Vận Hào, trừ phi hắn không còn muốn giữ vững địa bàn của mình nữa. Một phát pháo đã khiến một chiếc thuyền buồm, ba cột của địch bị tiêu diệt. Nhìn vào cảnh tượng thê thảm ấy, có thể thấy rõ rằng chiếc thuyền đó sẽ sớm chìm xuống biển, vì chỉ còn lại nửa thân thuyền mà thôi. Nhắc nhở, ngươi đã đánh chìm đại hải tặc. Tây Hải Vương dưới trướng thuyền hải tặc. Ngươi đạt được 105 điểm độ truyền thuyết, giao chiến cùng đại hải tặc quả là vô cùng nguy hiểm, nhưng phần thưởng cũng rất xứng đáng. Chỉ cần đánh chìm một chiếc thuyền buồm ba cột, liền có thể đạt được 105 điểm độ truyền thuyết tay, đây chính là thái độ của người sao. Tây Hải Vương rút thanh đao thủy thủ lưỡi rộng bên hông. Sau lưng hắn, tất cả hải tặc đều rút dao, găm hoặc dưa vũ khí lên, giết sạch bọn chúng. Tây Hải Vương gầm lên, Ách Vận Hào, chẳng có gì đáng sợ, chỉ là một chiếc thuyền hỏng, chìm dưới đáy biển, chặt đầu người nguyền rủa, dẫm nát chúng, thế là xong. Từng tên hải tặc đều hừng hực khí thế, nóng lòng muốn thử sức, làm thuộc hạ của Tây Hải Vương. Bọn họ không hề sợ hãi danh tiếng của Ách Vận Hào. Ầm, ầm, ầm, tiếng nổ vang trời. Từng đợt khói dày đặc bốc lên từ mười mấy chiếc thuyền hải tặc. Bọn họ bắt đầu dùng pháo bắn trả. Những chiếc thuyền căng, đầy cánh buồm, lao nhanh về phía Ách Vận Hào, quyết định rút ngắn khoảng cách để tăng tỷ lệ trúng đích, đồng thời ý đồ phá hủy thuyền chiến. Một viên đạn pháo nổ tung trên bung thuyền, sức ép của vụ nổ thổi bay vạt áo của Tô Hiểu. Tia lửa bắn ra khắp nơi, trong viên đạn pháo này, không biết pha trộn thứ gì. Có đặc tính siêu phàm, những tia lửa ấy có thể liên tục thiêu đốt thân thuyền. Lúc này, mà liều mạng với Tây Hải, Vương quả thật, là quyết định sai lầm nhất. Đến trạng vạng, Flanders sẽ mang đi nhóm hải tặc đầu tiên cùng số kim tệ. Lúc đó, Ách Vận Hào sẽ có thể giải trừ giai đoạn phong ấn thứ hai. Tô Hiểu điều khiển Ách Vận Hào lặn sâu xuống biển. Mới vừa vào nước, một đạo hắc ảnh to lớn lao tới, chính là con siêu phàm cự kình mà hắn vừa gặp. Con cự kình này, trên thân đã bị tổ ong phủ đầy, bộ não chảy ra, nhưng nó vẫn không chết. Một tiếng ầm vang, Ách Vận Hào va phải cự kình, khiến con tàu di chuyển ngang trong nước, làm vàng ra một mảng lớn bóng khí. Tô Hiểu một tay, đặt lên chuôi đao bên hông, mắt đảo quanh quan sát con siêu phàm cự. Kình đang tuần tra xung quanh, hắn đang chờ đợi thời cơ, để ra tay, hô, nước biển bị văng ra, siêu phàm cự kình lại lao đến, lần này nó nhằm vào cột buồm chính của tàu, nhận đạo đao, lưu, một tiếng, bum, vang lên trong nước, tiếng chạm kích sắc bén truyền ra. Đao thuật của hắn quả thật, là khắc tinh đối với những sinh vật khổng lồ như vậy, một đạo phong ngân chém qua, một mảng lớn nước biển bị nhuộm đỏ. Sọ não của cự kình bị chém xuống một mảng lớn, con cự kình đau đớn giãy giụa trong nước, kéo theo từng cơn sóng ngầm, từng đạo hắc ảnh từ trong cơ thể cự kình lao ra. Cuối cùng, con cự kình không chịu nổi sự ăn mòn của đám người nguyền rủa, nó bắt đầu chìm xuống đáy biển. Tô Hiểu chuẩn bị điều khiển Ách Vận Hào tiếp tục lặn xuống, để thoát khỏi đội thuyền của Tây Hải Vương, nhưng ngay lúc đó, một vòng xoáy xuất hiện phía trên, với sức hút mạnh mẽ. Kéo Ách Vận Hào về phía nó, Tây Hải Vương đã tìm đến, rõ ràng là đã có sự chuẩn bị, đối phương biết rằng Ách Vận Hào có thể lặn xuống dưới biển, và đã nghĩ ra cách đối phó. À mỗ lao ra, nhắm thẳng vào vòng xoáy trong biển, vừa vào trong vòng xoáy, lập tức nó bắt đầu đông lại, két két, một đạo bằng trụ lớn, xoắn ốc xuất hiện, à mỗ, từ trong hàn băng thoát ra, bơi nhanh về phía Ách Vận Hào. Tư thế bơi cực kỳ thành thạo, xung quanh lực hút vừa ngừng, từng chiếc xiềng xích liền từ trên cao rơi xuống, nhắm thẳng vào Ách Vận Hào. Mấy chục đạo đào mang vạch nước, chém vào xiềng xích, khiến chúng bị chém đứt. Những sợi còn lại cũng không thể duy trì được chính xác. Ầm, lôi điện lan tỏa trong nước, ngoài thân Tô Hiểu leo lên tầng tinh thể này lan rộng ra dưới chân hắn, bao trọn cả phòng thuyền trưởng. Bố bố ôm, đang ở trong đó, à mỗ ở dưới biển zoom lên một hồi. Rồi một cảnh tượng kinh người xuất hiện. Từng bóng đen bay ra từ thân thuyền Ách Vận Hào. Đó chính là những người nguyên rủa hóa thành bóng đen trong nước biển. Chí ít có hơn trăm người nguyên rủa đang tản ra trong nước. Lần tập kích này, mục tiêu rõ ràng là quá mạnh. Ngay cả những thứ có thể khắc chế người nguyên rủa dưới nước cũng đã được sử dụng. Tô Hiểu điều khiển Ách Vận Hào lặn sâu dưới biển. Đến độ sâu khoảng 100 mét, hướng về phía đông mà bơi đi. Trên thuyền lớn bốn cột buồm, Tây Hải Vương sắc mặt không hề dễ nhìn. Hắn đã bỏ ra một cái giá không nhỏ, để có được bí bảo có thể khắc chế Ách Vận Hào từ tay một nữ phu. Nhưng điều khiến hắn đau lòng chính là, thứ này chỉ có thể dùng một lần. Oanh, tiếng nổ mạnh từ bên phải Tây Hải Vương truyền đến, bung thuyền bị nghiền nát, mảnh vỡ bay qua bên người hắn, mang theo tiếng gió gào thét. Dưới trướng Tây Hải Vương, có một chiếc thuyền buồm, ba cột tên là Ác Sĩ Hào. Thuyền này bị pháo kích, thân thuyền giữa bị nghiền nát hơn phân nửa, giống như bị một con quái thú khổng lồ, miệng đầy lửa phun ra, cắn một ngụm lớn. Tây Hải Vương nhìn về phía Ách Vận Hào, thuyền chiến này lại xuất hiện ngoài nửa hải lý, khói thuốc súng từ khẩu pháo trên thuyền còn bốc lên nghi ngút, làm sao có thể nhịn được, tuyệt đối không thể nhịn. Chưa kịp ra lệnh cho thuộc hạ phản kích, Ách Vận Hào lại lặn xuống biển, một đám hải tặc há hốc mồm, trận hải chiến này căn bản không thể đánh tiếp. Ầm, lại một chiếc thuyền buồm ba cột bị pháo kích, chiếc thuyền này suýt nữa nhảy vọt khỏi mặt biển. Trên bung thuyền xuất hiện một vết nứt lớn, đường kính rộng vài mét, xung quanh vết nứt, lửa bùng lên cháy rực, rút lui. Tây Hải Vương ra lệnh, một quả pháo, một chiếc thuyền buồm ba cột, dù cho Tây Hải Vương là đại hải tặc, của cải rồi giao, nhưng hắn cũng không thể chịu nổi. Mất đi một chiếc thuyền buồm ba cột, Tây Hải Vương còn có thể bình tĩnh, mất đi hai chiếc, hắn cũng chỉ có thể nhẫn nhị, nhưng nếu mất đi ba chiếc, thì đó chính là tổn thất quá lớn. Tim hắn như bị dao cắt, dưới làn nước biển, Tô Hiểu đứng trên bung, mũi thuyền Ách Vận Hào, nhìn lên, vừa rồi, hắn đã chuẩn bị rút lui, nhưng sau khi liên tiếp oanh tạc, chìm ba chiếc thuyền hải tặc, hắn bỗng không nỡ rời đi. Những chiếc thuyền này đều là thuyền đội truyền thuyết, thật sự không dễ dàng bỏ qua, ván gỗ bị nghiền nát bay ra bốn phía. Đội thuyền của Tây Hải Vương đang di chuyển trên biển với tốc độ cao, vừa rồi. Hắn còn đang cười nhạo đám hải tặc, nhưng lúc này đã không còn cười được nữa. Tây Hải Vương nhìn xuống dưới nước, trong lòng tự nhủ, nếu như thêm một chiếc thuyền nữa bị hủy, hắn sẽ phải tìm đến nữ phu trên thuyền. Tuy nhiên, hắn không muốn để nữ phu kia ra tay, bởi vì đại giới của nàng quá cao. Tây Hải Vương vẫn còn sống lâu, có thể giao dịch thêm hai lần nữa, nhưng sau lần giao dịch thứ hai, hắn sẽ không còn cơ hội nữa. Tất cả các thuyền hải tặc đều dừng lại, như thể đang chờ bị tấn công, nhưng mãi không có đạn pháo nào từ dưới nước bắn lên. Trong khi đó, dưới biển, nhờ vào thời gian thực nhận biết tình báo từ bố Uông, tôi hiểu biết rằng đội thuyền của Tây Hải Vương đã dừng lại. Tây Hải Vương có thể đang phô trương thanh thế, hoặc đang suy nghĩ gì đó. Dưới tình huống này, rõ ràng là hắn đang chờ đợi để bắn phát pháo cuối cùng. Rồi sẽ rút lui. Tô Hiểu vừa muốn ra lệnh cho người nguyền rủa điều khiển hủy diệt trọng pháo, thì một cơn chấn động từ trên truyền đến. Cảm nhận được chấn động này, hắn suy nghĩ một lát, rồi ra lệnh điều khiển Ách Vận Hào tiếp tục lặn xuống. Trên bùng thuyền của chiếc thuyền lớn, bốn cột buồm, Bạo Phong Hào, Tây Hải Vương đang chăm chú nhìn một đạo thân ảnh mà không bảo. Ách Vận Hào đã rời đi, nó đang trong quá trình thức tỉnh. Có lẽ chẳng bao lâu nữa, hắn sẽ không thể kéo nó lên mặt biển nữa. Lần này, huyết khí giữa ta và ngươi vẫn chưa thành. Trên bung thuyền, nữ vu nhẹ nhàng mở lời. Nghe được lời của nàng, Tây Hải Vương trong lòng thở phào nhẹ nhõm, nhưng sắc mặt hắn không đổi. Hắn vung tay ra hiệu cho hải tặc, dưới tay đem nữ vu mang đi. Giữ gìn cẩn thận hơn. Tây Hải Vương từ trong ngực móc ra một đoạn sừng. Đó chính là Hải Vương sừng. Có thể dùng để kết minh, nhưng cần phương pháp đặc biệt, bí mật này rất ít người biết. Xuyên hải vượt cách trầm thuyền, đảo vài chục hải lý. Ách Vận Hào lúc này đang di chuyển với tốc độ không nhanh lắm. Vừa rồi gặp phải Tây Hải Vương, Tô Hiểu phát hiện một điều, Hải Vương sừng có thể dùng để kết minh, nhưng cụ thể làm thế nào, hắn cũng không biết. Tô Hiểu đoán, Tây Hải Vương trong thời gian ngắn sẽ không tiếp tục tấn công. Đối phương vừa tổn thất bốn chiếc thuyền hải tặc ba cột buồm, sĩ khí của hải tặc dưới trướng cũng bị ảnh hưởng nặng nề. Lần tập kích vừa rồi dường như chỉ là một cuộc thăm dò để kiểm tra thái độ của Tô Hiểu đối với Hải Vương sừng. Nếu Tô Hiểu đồng ý giao ra Hải Vương sừng, Tây Hải Vương sẽ không dây dưa thêm, thậm chí có thể sẽ dùng thẻ đánh bạc để lôi kéo Tô Hiểu cùng đối phó một đại hải tặc khác, Song Tháp Nữ Đế. Nhưng nếu Tô Hiểu không chịu giao ra Hải Vương sừng, điều đó sẽ báo hiệu rằng hắn cũng cần nó. Khi đó, Tây Hải Vương sẽ lập tức huy động chiến lực, tránh cho một cuộc hải chiến giữa Ách Vận Hào và hắn. Vì cả hai bên đều khát khao sở hữu Hải Vương sừng, xung đột là điều không thể tránh khỏi. Bốn tên đại hải tặc đều biết một điều, đó là thuyền trưởng Ách Vận Hào sẽ bị nguyền rủa ma hải. Mỗi lần ra biển, hắn đều không thể duy trì lâu dài. Tây Hải Vương chính vì tự tin vào điểm này, nên mới dám thăm dò một cách lớn mật như vậy. Tôi hiểu phỏng đoán, sau khi rút lui, Tây Hải Vương sẽ co đầu rút cổ ở đại bản doanh, chờ đợi nguyên rủa ma hải của hắn bộc phát, hoặc chờ hắn tiến công vào đại bản doanh của đối phương. Tây Hải Vương sẽ không ngồi chờ chết, mà trong lúc này, hắn sẽ lôi kéo các đại hải tặc khác, mà công tước chính là đối tượng lôi kéo rất tốt. Tô Hiểu bước vào trong phòng thuyền trưởng của Ách Vận Hảo, hắn vẫn lo lắng về một vấn đề. Trong thế giới này, những khí ước giả có ai gia nhập vào đoàn hải tặc của Tây Hải Vương hay không? Nếu có, thì hắn phải đề phòng. Nếu như là những cường giả như Sữa Độc, Quang Mộc gia nhập, thì càng phải cảnh giác. Bởi vì bọn họ đều là những cường giả nổi danh trong cấp bậc 8. Tô Hiểu mở bảng xếp hạng đội truyền thuyết. Hắn muốn xem thử bản thân hiện đang xếp hạng bao nhiêu. Lần trước khi hắn xem bảng, hắn vẫn còn là người đứng thứ hai từ dưới lên. Xếp hạng đội truyền thuyết đã kích hoạt. Hiện tại xếp hạng như sau. Vị trí thứ nhất, Minh Lào, Lân Hồi Nhạc Phiền, 3260 điểm đội truyền thuyết. Vị trí thứ hai, Alex, Tử Vong Nhạc Viên, 2751 điểm độ truyền thuyết. Vị trí thứ ba, Bia Khôi Giả, Luân Hồi Nhạc Viên, 899 điểm độ truyền thuyết. Vị trí thứ tư, Hắc Sắc Vita, Luân Hồi Nhạc Viên, 850 điểm độ truyền thuyết. Vị trí thứ năm, Quang Mộc, Thánh Quang Nhạc Viên, 829 điểm độ truyền thuyết. Vị trí thứ sáu, Cuồng Hoan, Thiên Khải Nhạc Viên, 754 điểm độ truyền thuyết. Tên thứ bảy, Điểm Tranh, Thiên Khải Nhạc Viên, 530 điểm độ truyền thuyết, xếp hạng thứ ba, coi như không tệ. Ách Vận Hào mới chỉ giải trừ được giai đoạn phong ấn thứ nhất. Trước đây, Minh Lang chỉ có một điểm độ truyền thuyết, nhưng đã trực tiếp leo lên vị trí đầu bảng. Lần lòng, Alex cũng không thể khinh thường. Vị trí thứ hai rất vững chắc. Điều khiến Tô Hiểu cảm thấy bi thương là Tử Vong Nhạc Viên thường xuyên đứng ở vị trí thứ hai. Hắn xem xét bảng xếp hạng độ truyền thuyết một lát, nhận thấy độ truyền thuyết của Lân Long, Alex đã tăng lên 14 điểm, chứng tỏ Alex rất không ưa vị trí thứ hai này. Khi nhìn thấy vị trí thứ tư là Hắc Sắc Vi, Tô Hiểu không khỏi kinh ngạc. Khế ước giả cấp 8 nổi danh này, Tô Hiểu còn chưa thăng cấp 8, nhưng đã nghe qua danh tiếng của hắn, tạm thời không có việc gì để làm. Tô Hiểu lại xem xét nền tảng liên lạc thế giới, bên trong các tin tức đang đồng loạt thống nhất, còn lật đật, Thủ Vọng Nhạc Viên, Thu Mùa Thiên Khải Nhạc Viên phương khế ước giả, Cuồng Hoan vị trí tọa độ, ra giá 5.000 mai linh hồn tiền, người hiểu rõ kích hoạt lạc ấn liên lạc, Quang Mộc, Thánh Quang Nhạc Viên, tăng giá, ta sẽ 5.200 mai linh hồn tiền, Điểm Tranh, Thiên Khải Nhạc Viên, ha ha ha ha, phát ngôn đều biến thành tiếng cổ tinh linh rồi. Để ta cười một hồi, Điểm Tranh, Thiên Khải Nhạc Viên, vậy ta ra 5.250 linh hồn tiền, Quang Mộc, Thánh Quang Nhạc Viên, 6.000, Điểm Tranh, Thiên Khải Nhạc Viên, 8.000, Quang Mộc, Thánh Quang Nhạc Viên, 12.000 mai, linh hồn tiền, có bản lĩnh tiếp tục thêm, Hắc Sắc Vi, Luân Hồi Nhạc Viên, hai cái não tàn, các ngươi cũng không nhất định, liền, Xí Hỏa, Luân Hồi Nhạc Viên, Táo Bạo Hắc Sắc Phi, online thăm hỏi xong đọc, Hắc Sắc Phi, Luân Hồi Nhạc Viên, mặt trên muốn chết, ngươi, nhắc nhở, khế ước giả này, đã sử dụng hết số lần phát ngôn, Hắc Sắc Phi, Luân Hồi Nhạc Viên, chu mỏ, Hắc Sắc Phi, Luân Hồi Nhạc Viên, nhắc nhở, khế ước giả này, hôm nay đã hết số lần phát ngôn, Minh Lang, Luân Hồi Nhạc Viên, ta hình như đã tìm được Cuồng Hoan rồi, Cuồng Hoan, Thiên Khải Nhạc Viên. Vậy ta không còn, không biết vì sao, trong nền tảng liên lạc của thế giới các khế ước giả, mọi người đều đang tìm kiếm vị trí của Cuồng Hoan. Tên này, gọi là Cuồng Hoan khế ước giả, không rõ hắn có xúc phạm, luật trời, hay không. Nhưng chỉ riêng vị trí của hắn thôi cũng đã có giá trị bằng một món lớn linh hồn tiền. Hắc Sắc Vi cũng giống như trong tin đồn, sau khi miệng phun ra những lời lẽ khó nghe, đã bị hư, không chỉ thụ hạn chế phát ngôn. Trong trường hợp bình thường, khi cãi vã trên nền tảng liên lạc thế giới, người ta sẽ không bị hạn chế, trừ khi mỗi lần đều như vậy, dẫn đến hư không chi thụ phán định là quá nhiều phát ngôn vô ích, từ đó mới bị hạn chế. Sau khi đóng kín nền tảng liên lạc thế giới, tôi hiểu, chờ đến 4 giờ chiều, Baha mang theo 30.000 mai mà hải kim tệ đã phản hồi. Khi Baha bay đến chuyên môn thuyền ách vận hảo, hắn lập tức mở không gian chứa, đựng đoàn đội, mười mấy túi tiền lớn rơi xuống, mỗi túi đều có dấu ấn của ly kim ngân hà, cộng với giá trị của đầu lâu hoàng kim. Tôi hiểu hiện giờ, có 47.507 mà hải kim tệ, đây là thời điểm thích hợp để giải trừ giai đoạn thứ hai phong ấn của ách vận hào. Tôi hiểu ra lệnh cho Baha, treo một chiếc đèn lồng ở mũi thuyền, và ngay lập tức, một vòng xoáy xương đen xuất hiện, trong đó bay ra những chiếc xiềng xích, kéo ách vận hào vào trong vòng xoáy đen đó. Huyết nguyệt treo nghiêng trên bầu trời, chỉ còn lại nửa phần trên, phần dưới đã bị nghiền nát, mơ hồ còn có thể thấy những vết đứt gãy không đều, trên bầu trời là một mảng tối đen. Dường như có thể tiêu diệt, hết thảy ánh sáng. Ách vận hào dừng lại trước bến tàu của Mẫn Quang đảo. Phần lớn khu vực trên đảo đã bị sương đen bao phủ. Tô Hiểu đứng trên bung thuyền của ách vận hào, giải trừ giai đoạn thứ hai. Phong ấn này mang ý nghĩa vô cùng quan trọng. Khi phong ấn được gỡ bỏ, ý thức của người nguyền rủa sẽ tỉnh lại. Và một vị thủ vụ nhân khác trên Mẫn Quang đảo cũng sẽ tỉnh dậy. Khi đó, hắn có thể thông qua thủ vụ nhân này, dùng ma hải kim tệ để làm đại giới, bổ sung thêm số lượng người nguyền rủa trên ách vận hào. Ngoài ra, số lượng người nguyền rủa mà ách vận hào có thể tiếp nhận cũng sẽ gia tăng, và quan trọng nhất là, thực lực tổng hợp của người nguyền rủa cũng sẽ tăng thêm một bước. Tuy nhiên, chỉ với những điều này, để đối phó với Tây Hải Vương vẫn chưa đủ chắc chắn, Tô Hiểu chuẩn bị, khảm khối thứ ba nguyên rùa thạch tại Hắc Nha Giới, để số lượng hắc chú quạ vượt qua 100.000 con, từ đó kích hoạt chiến tranh lãnh chúa, với hiệu ứng, toàn năng lực đẳng cấp tăng lên level 10. Nếu như cảm thấy những điều này còn chưa đủ, Tô Hiểu có thể tiếp tục lưu lại trên Mẫn Quang đảo, thông qua Flanders, để kiếm được một số lượng lớn kim tệ, từ đó giải trừ giai đoạn thứ ba phong ấn của ách vận hào, tức là để ách vận hào đạt đến trạng thái hoàn toàn. Đến lúc đó, năng lực của ách vận hào sẽ hoàn toàn được phát huy, số lượng người nguyền rủa và thực lực của chúng sẽ đạt tới mức cao nhất. Nếu như Tô Hiểu có thể chịu đựng được, hắn còn có thể cân nhắc việc khảm thêm 6 khối nguyền rủa thạch vào trong Hắc Nha Giới, khiến số lượng hắc chú quả vượt qua 300.000 con, từ đó kích hoạt chiến tranh lãnh chúa, đem danh hiệu toàn bộ cộng thêm. Đây mới chính là hình thái cực hạn. Nếu như hoàn thành tất cả những điều này, hắn sẽ có thể đập nát sọ não của Tây Hải Vương. Nắng chiều treo lơ lửng trên chân trời, ánh sáng vàng kim lan tỏa, chiếu rọi lên tòa trấn nhỏ, làm cho mọi thứ như nhuộm trong sắc vàng rực rỡ. Kim giờ và kim phút, trên tháp chuông đứng thẳng, thời gian dừng lại ở 6 giờ chiều. Đương, đương, tiếng chuông vàng lên trong một tòa giáo đường. Tiếng vọng ấy làm không gian càng thêm tĩnh lặng. Trong giáo đường, những chiếc ghế dài đều trống không, chỉ có một nữ tu sĩ quỳ xuống dưới thập tự giá, hai tay mười ngón đan chéo vào nhau, lặng lẽ cầu nguyện. Trên mù bàn tay phải của nàng có một hình xăm màu đen, giống như kiến trúc, tựa như hai tòa tháp đen đối xứng. Ánh nắng chiều xuyên qua cửa sổ, rọi lên thân hình nữ tu sĩ, chiếu sáng vết xăm trên tay nàng. Bỗng, cửa giáo đường bị đẩy mở. Một bóng người khôi ngô khoác áo khoác màu lam xuất hiện ở ngưỡng cửa. Nàng ở đâu? Nam nhân khôi ngô mở miệng, giọng nói không giận mà uy. Chỉ cần đứng đó, hắn đã khiến người khác cảm nhận được khí thế của một công tước. Nữ tu sĩ, chúng ta đã bao lâu không gặp nhau rồi? Nữ tu sĩ trên mu bàn tay hiện lên một ánh sáng nhạt. Công tước nhìn thấy liền biết chuyện gì đang xảy ra. Song tháp, nữ đế đang chiếm cứ thân thể của bộ hạ. Song tháp, nữ đế không tự mình hiện thân, muốn tìm đến nàng quả thật rất khó. Mỗi lần nàng lộ diện, đều thông qua ý thức và môi giới, tạm thời chiếm cứ thân thể của bộ hạ. Nữ tu sĩ, không, là song tháp. Nữ đế từ trên đệm vải đứng dậy, rồi ngồi xuống hàng ghế dài đầu tiên trong giáo đường. Công tước cất bước tiến lại, giữ một khoảng cách vài mét, rồi ngồi xuống chiếc ghế dài ở hàng thứ nhất đối diện. Người đến đây tìm ta là muốn lấy hải vương sừng trăng. Song tháp, nữ đế tháo mạng che mặt, mái tóc dài màu đen rối bù xõa xuống, tay nàng nhẹ nhàng vuốt lên má, hài lòng với bộ thân thể này, thứ mà nàng thường xuyên sử dụng. Đúng vậy, công tước là người ăn nói, khéo léo, phần lớn thời gian đều trầm mặc. Nàng khẽ mỉm cười, đôi môi mỏng hơi nhếch lên. Nhìn công tước đầy mị lực, vậy nếu ta không trao ngươi? Công tước nhìn nàng, sắc mặt không đổi. Ngươi sẽ chết, công tước, ngươi vẫn còn kiêu ngạo như vậy. Đây là khu vực của ta. Vừa dứt lời, công tước đột ngột đứng dậy, áo khoác màu lam văng ra, rơi xuống đất, quần áo trên người hắn căng ra. Vài chỗ đã xuất hiện vết nứt, dáng người hắn cao gần 2 mét. Mỗi một động tác đều tràn đầy sức mạnh, dường như bất cứ lúc nào cũng có thể biến thành một quái vật cao 3 mét, hung tợn và mạnh mẽ. Không cho, người sẽ chết. Hắn nói xong, thân hình đột nhiên biến hóa, cơ thể cao lớn trỗi dậy, quần áo trên người hắn sộc sạch. Hắn không chút khách khí vung tay, xé toạc y phục, lộ ra thân thể lông xám bạc, như một con quái vật nửa người nửa sói. Trong đôi mắt, nâu nhạt của hắn lóe lên ánh sáng hung ác, thủ chảo sắc bén hiện ra, như kim loại. Ngay lúc đó, một tiếng cành cạch vang lên, cửa sổ giáo đường đồng loạt vỡ vụn, ba thân ảnh từ ngoài xông vào, tất cả đều là nữ nhân mặc áo đen bó sát, trên mặt mang mặt nạ trắng. Một trong số họ, người nhanh nhất, tay cầm đoạn đao lao về phía công tước, đoạn đao độc hiểm thẳng đến mi tâm của hắn. Chỉ thấy công tước vung tay lên, thủ chảo mọc đầy lông màu xám bạc quất mạnh vào đầu nữ áo đen, cổ của nàng lập tức bị lực mạnh kéo đứt. Đầu nàng mang mặt nạ, như viên đạn pháo bay ra, thân thể, không đầu xoay tròn, trong không trung với tốc độ cao, máu tươi từ cổ bị đứt phun ra, văng tứ tung, đùng, đầu lâu nàng bị nện vào bức tường bên trái giáo đường, tạo thành một lỗ thủng rộng, vài mét, khối đầu lâu, bay qua nửa cái chấm nhỏ, rồi lại bay ra ngoài biển, cuối cùng rơi xuống nước, trong giáo đường, công tước ánh mắt trừng lớn, một cỗ chấn động khuếch tán ra. Làm hai nữ áo đen bên cạnh hắn đột nhiên ngừng lại, công tước đặt thủ chảo lên đầu một nữ áo đen, dùng sức nhéo một cái, rồi buông tay, thân thể nàng lập tức biến dạng như bánh quai trèo. Công tước chuyển mắt, nhìn xuống một nữ áo đen cuối cùng, đôi mắt màu nâu nhạt của hắn ngưng tụ lại, đồng tử thu nhỏ thành hình châm. À, nữ áo đen cuối cùng thảm thiết kêu lên, hai mắt trắng dã, thân thể đổ xuống, nàng bị công tước chấn nát. Linh hồn, chỉ bằng khí tức uy áp, công tước bước mạnh, đất dưới chân hắn lõm xuống. Hắn lao về phía bức tường, một tay chộp mạnh, cánh tay phải đâm thủng bức tường, tóm gọn một người mai phục bên ngoài. Đó là tên khí ước giả cấp 8, oanh, một quyền của công tước, hóa thành đầu sói, đánh mạnh vào kẻ đó. Cú đấm tạo ra một cơn sóng xung kích mạnh mẽ, toàn bộ giáo đường suýt nữa bị nghiền nát, công tước hơi ngửa đầu. Hắn nhếch môi lộ ra những chiếc răng đỏ. Trong một khoảnh khắc, hắn phóng nhanh về phía trước. Một tiếng răng rắc vang lên, công tước một tay bắt lấy khí ước giả, mạnh mẽ cắn nát đầu lâu và các bộ phận cơ thể của hắn. Thân thể khí ước giả run lên, hai tay rủ xuống, cả người mềm nhũn như mất hết sức sống. Công tước nhai nuốt xương vỡ và hít nhục, rồi quẳng thi thể sang một bên như vứt bỏ rác rưởi. Hắn quay lại ngồi gần bên song tháp, nữ đế nhặt chiếc áo khoác màu lam từ trên đất lên, lấy ra từ trong túi áo ngực một chiếc khăn ăn tráng tinh, lau vết máu nơi khóe miệng, suy nghĩ, kỹ càng rồi, chưa. Công tước nhìn song tháp, nữ đế, trong mắt hắn là một ánh nhìn lạnh lẽo, nam nhân này như một con dã thú nửa hoang dã, bất cứ lúc nào cũng có thể bùng nổ, xả tay giết người, người đến đây chỉ vì hải vương sừng sao. Nữ đế hỏi, giọng nói mềm mại, nhưng sắc bén, công tước không đáp, chỉ khẽ nhếch môi, trong khi nàng tiếp tục, hải vương sừng, thật ra là sừng của một con hải thú cường đại. Nàng dừng lại, nhìn hắn như thể muốn xem phản ứng của hắn, ta biết những điều này. Đừng nói lại những lời thừa, công tước lạnh lùng cắt ngang, song tháp, nữ đế liếm nhẹ đôi môi mỏng, động tác này đơn giản mà đầy quyến rũ, khiến người nhìn không khỏi cảm thấy một làn sóng tê dại chạy qua. Nữ hải tặc này thật sự có sức hấp dẫn kỳ lạ, mị lực của nàng tuyệt đối phải đạt mức 200 điểm trở lên. Trong tin đồn, nếu như có thể nối lại hải vương sừng hoàn chỉnh, người sẽ có thể điều khiển được con hải thú đó. Nó là vua của biển cả, thống lĩnh tất cả hải thú trên ma hải. Ngươi biết điều đó có nghĩa là gì, ta và ngươi đều rõ. Song tháp, nữ đế nói đến đây, nhận thấy ánh mắt công tước càng trở nên hung ác, Nàng liền đi thẳng vào vấn đề. Thật ra, trong tin đồn về vua trong biển, chỉ có thể thống lĩnh một loại hải thú mà thôi. Điều quan trọng hơn cả, chính là ba mũi tên được đóng trên người nó. Nàng tiếp tục, công tước, lông xám bạc trên người dần rút lại vào trong cơ thể. Hình thể của hắn cũng thu nhỏ lại, biến thành một nam nhân khôi ngô cao khoảng 1m9. Ta thật sự còn cần phải nói thêm không? Những điều này, ngươi chắc chắn đã biết. Tây Hải Vương dám hợp tác với nữ phủ kia, chứng tỏ hắn biết bí mật về ba mũi tên kia, nếu không, hắn sẽ không mạo hiểm dùng sinh mệnh của mình để đánh cược. Vào thời đại cổ xưa, các đế quốc đã dâng hết tài sản và bí mật của mình để điều khiển toàn bộ sức mạnh ma hải. Thậm chí là nghìn năm sinh mệnh, người cũng đã động lòng, công tước, song tháp. Nữ đế không còn giấu giếm khát vọng trong ánh mắt, nàng nhìn công tước, rồi nói tiếp, trên ách vận hào, những ác quỷ kìa, họ còn khát khao sức mạnh hơn cả ta và ngươi. Đó chính là hy vọng duy nhất để giải trừ nguyền rủa trên ách vận hào. Nói xong, nàng không tiếp lời, chỉ lặng lẽ chờ đợi công tước phản ứng. Công tước im lặng, trầm tư rồi đứng dậy, bước ra khỏi giáo đường. Thái độ của hắn rõ ràng, tạm thời sẽ hợp tác cùng song tháp nữ đế. Trên mẫn quang đảo, tại bến tàu, ách vận hào đỗ ở đó, tôi hiểu, ngồi xếp, bằng trên buông thuyền, như thường lệ tiến hành minh tưởng. 2 giờ trước, hắn đã tiêu hao đầu lâu hoàng kim và 14.500 mai ma hải kim tệ để giải trừ ách vận hào giai đoạn thứ 2 phong ấn. So với việc giải trừ giai đoạn thứ nhất phong ấn, việc giải trừ giai đoạn thứ 2 chậm hơn rất nhiều. Đã qua hơn 2 giờ, mà giai đoạn thứ 2 nguyền rủa vẫn chưa được giải trừ. Tuy nhiên, hiện giờ có một tin tốt, đó là Caesar đã rời khỏi mẫn quang đảo, đi tìm Flanders. Vừa rồi, sau khi nghe về giao dịch dược tề, ánh mắt của Caesar sáng rực như đèn pha, ánh sáng gần như lóa mắt. Như dự đoán, Caesar vô tư và kiên quyết cự tuyệt việc chia kim tệ. Nguyên văn lời của hắn nhà, ta, thân yêu bằng hữu, ta đã nhìn lầm ngươi rồi, ngươi lại cho rằng Caesar sẽ thèm muốn kim tệ. Đây là sự vũ nhục đối với nhân cách của Caesar, là sự trà đạp phẩm cách của Caesar. Yên tâm đi, chuyện này giao cho Caesar, lần này Caesar sẽ giúp ngươi miễn phí. Nếu không phải, cuối cùng Caesar không nhịn được mà cười gian, thì lời nói của hắn còn có vẻ thuyết phục hơn nữa. Đại công vô tư, Caesar chỉ mất nửa giờ đã rời khỏi mẫn quang đảo. Sau nhiều lần ra vào, hắn đã bố trí một trận truyền tống tạm thời trong xương đen của mẫn quang đảo. Không thể không nói, chiêu thức này của Caesar thật sự rất khéo léo. Nếu món vật phẩm không gian của hắn bị đoạt mất, thì người ngoài khi tiến vào mẫn quang đảo, điểm xuất phát sẽ ngay tại trong xương đen. Lúc đó, hậu quả sẽ thật khó lường. Sau khi Caesar gia nhập vào chuỗi lợi ích, hắn không chỉ có thể thông qua trận truyền tống để đến lấy dược tề của Tô Hiểu, mà việc chuyển kim tệ cũng diễn ra rất nhanh chóng. Đang khi Tô Hiểu đang nhập định, một làn năng lượng màu đen từ dưới buông thuyền tuôn ra, bao phủ lấy hắn trong nháy mắt. Con người của hắn mở ra, kết thúc việc nhập định, và ách vận hào sắp sửa giải trừ giai đoạn phong ấn thứ 2. Nhắc nhở, ngươi sắp thừa nhận hiệu quả phán định của ách vận hào, nếu không thể thông qua phán định này, ngươi sẽ mất đi thân phận thuyền trưởng ách vận hào và phải đối mặt với công kích cùng sự thôn phệ từ ách vận hào. Cường độ linh hồn đang phán định thành công, năng lượng màu đen tỏa ra từ thân thể Tô Hiểu, rồi chui vào trong ách vận hào. Dáng dấp của ách vận hào bắt đầu có sự biến đổi, buồng thuyền đen kịt dần dần mở rộng, giống như những chiếc xương sườn đang triển khai, cả chiếc thuyền như thể muốn sống lại. Đùng, đùng, đùng, tiếng tim đập từ trong thân thuyền vang lên. Tô Hiểu một tay đặt lên buồng thuyền, cảm nhận ách vận hào quả thật như một sinh vật sống. Nhưng dù là vật sống, nó cũng không có trái tim. Hắn đã từng kiểm tra trước đó, Tô Hiểu tập trung nhận thức toàn bộ ách vận hào, lực cảm nhận xuyên qua từng lớp buông thuyền. Một lúc lâu sau, hắn mới mở mắt ra, hắn không phát hiện ra thứ gì tương tự như trái tim. Tiếng tim đập mà hắn vừa nghe, có vẻ như chỉ là ảo giác mà thôi. Khi giai đoạn phong ấn thứ 2 hoàn toàn được giải trừ, thân thuyền ách vận hào dài gần 70 mét, vẫn là thuyền buồm 4 cột, nhưng tổng thể đã to lớn hơn rất nhiều. Ách vận hào mới sở hữu, Tô Hiểu quy cách, thuyền buồm 4 cột 3 giai đoạn phong ấn, chưa giải trừ, đây là giai đoạn phong ấn cuối cùng, HP 80.500 điểm, tăng thêm 12.500 điểm, lực phòng ngự 194 điểm, tăng thêm 15 điểm, độ bền 359, gạch chéo 370 điểm cơ sở cộng thêm, tốc độ di chuyển thuyền tăng 220%, tăng thêm 45%, số lượng thuyền viên tối đa 197, gạch chéo 800 người. Người nguyền rủa, năng lực 1, thợ săn thuyền, bị động, năng lực 2, thủy hạ tiềm hàng, bị động, ách vận hào có thể lặn vào trong nước, tốc độ di chuyển thuyền giảm 15%, giảm thêm 3%, năng lực 3, hủy diệt trọng pháo, chủ động, năng lực 4, nguyên rủa tẩy luyện, bị động, có thể đem các vật phẩm bí bảo từ thế giới này, hoặc trang bị của liệp sát giả, đạo cụ, đặt vào ma hạt, nguyên rủa trong phòng thuyền trường. Thông qua sức mạnh nguyền rủa của ách vận hào, có thể tiến hành tẩy luyện các vật phẩm đặt vào đó. Nhắc nhở, mỗi lần tẩy luyện nguyền rủa, thời gian tẩy luyện sẽ phụ thuộc vào vật phẩm cần tẩy luyện. Nhắc nhở, sau khi tẩy luyện hoàn tất, vật phẩm sẽ hoàn toàn chuyển hóa thành thuộc tính nguyền rủa. Phẩm chất của vật phẩm sẽ được cải thiện một cách đáng kể. Năng lực 5. Năng lực này vẫn bị phong ấn. Đây là năng lực trung cực. Khi thấy được năng lực thứ tư của Ách Vận Hào, Tô Hiểu không khỏi bất ngờ. Hắn vốn nghĩ rằng Ách Vận Hào sẽ giải phóng một năng lực chiến đấu nào đó. Thực ra, so với năng lực chiến đấu, nguyên rủa tẩy luyện, bị động lại mang đến lợi ích lớn hơn rất nhiều. Về phương diện chiến đấu, chỉ cần có 10 nguyên rủa là đủ. Thuyền bè cũng không thể lên bờ, cho dù năng lực chiến đấu mạnh mẽ đến đâu cũng đều có giới hạn. Hiệu quả của nguyền rủa tẩy luyện rất đơn giản, chỉ cần đem vật phẩm đặt vào trong ma hạt nguyền rủa của phòng thuyền trưởng, thông qua năng lực nguyền rủa của Ách Vận Hào để tiến hành tẩy luyện. Về nguyên lý, nguyền rủa chi lực này đến từ ma hải, có thể nói là vô cùng vô tận. Với trang bị mà Tô Hiểu đang mặc, hắn không có ý định tiến hành nguyền rủa tẩy luyện, bởi vì nguyền rủa chi lực không phù hợp với phong cách chiến đấu của hắn. Tuy nhiên, điều này không có nghĩa là nguyền rủa tẩy luyện không có giá trị. Tô Hiểu không cần trang bị có đặc tính nguyền rủa, nhưng điều đó không có nghĩa là các khế ước giả khác cũng không cần. Điều quý giá nhất của năng lực này chính là khả năng tẩy luyện bí bảo trong bản thế giới. Ách Vận Hào là vật sở hữu của Tô Hiểu, và nếu hắn có thể đoạt được một kiện bí bảo từ bản thế giới, thông qua Ách Vận Hào tiến hành tẩy luyện, thì khi tẩy luyện hoàn tất, không biết món bí bảo đó có thể được công nhận thành trang bị hay không. Nếu điều này khả thi, thì chỉ cần tốn vài ngày thời gian, hắn có thể nhận được một món trang bị phẩm cấp cao, có đặc tính nguyền rủa, sau đó bán lại cho luân hồi nhạc viên. Từ đó thu về một khoản lớn linh hồn tiền. Ngoài điểm này ra, Tô Hiểu còn có thể tẩy luyện các vật phẩm trong không gian chứa đựng. Ví dụ, hắn có thể đem cực đống thạch, cấp sử thi bảo thạch, đặt vào trong ma dương nguyền rủa. Và sau khi hoàn thành một lần tẩy luyện, liệu có thể đạt được một khối thánh linh cấp nguyền rủa đặc tính bảo thạch, hoặc là có thể đạt đến cấp bất hủ? Dù chỉ là bất hủ cấp thấp nhất, giá trị của bất hủ cấp bảo thạch cũng rất cao, ít nhất cũng thu được 3.000 mai linh hồn tiền lời. Tô Hiểu bước vào phòng thuyền trưởng. Quả nhiên, ở một góc khuất trên chiếc tủ thấp, hắn phát hiện ra một cái dương lớn màu đen, mở ma dương nguyền rủa ra. Bên trong hỗn độn một mảnh, Tô Hiểu liền đặt cực đống thạch, cấp sử thi bảo thạch vào trong đó. Tuy nhiên, không có nhắc nhở nào xuất hiện. Nguyên rủa chi lực từ trong ma dương lan tỏa ra, Tô Hiểu lập tức đậy nắp ma dương lại. Hắn thật ra còn định thử bỏ một đoạn nhỏ của mậu sinh chi cuồng loạn, một loại rễ cây, vào trong ma dương, xem thử sẽ xảy ra chuyện gì. Tuy nhiên, sau khi cân nhắc lại và nhận ra việc này có thể mang nguy hiểm, hắn quyết định từ bỏ ý định hấp dẫn ấy. Thực ra, ngoài trang bị và đạo cụ, cũng như các bí bảo trong thế giới này, Tô Hiểu còn định thử bỏ một tên người nguyền rủa vào trong ma dương, xem liệu có thể cường hóa vật phẩm đó hay không. Khi hắn vừa chuẩn bị làm vậy, đám người nguyền rủa đột nhiên hoàn toàn rút lui vào trong thân thuyền, không còn một chút thanh âm nào nữa. Gầu, bố bố uông, với ánh mắt tò mò, nhìn vào ma dương. Ánh mắt ấy rõ ràng đang quan sát kết cấu của ma dương, đồng thời, từ miệng hắn phát ra tiếng gâu có vẻ như đang rất chuyên nghiệp. Bố bố, gâu, ngươi còn nhớ rõ vương tọa hoàng kim không? Ô ngao gâu, bố bố Uông cảm nhận được một luồng khí lạnh từ dưới háng tỏa ra, liền lùi lại vài bước. Lần này, nó không còn nhìn vào Ma Dương nữa. Ba vợ của bố bố Uông, sau khi trải qua một trận thê thảm, đã đi tiểu gần bên vương tọa Hoàng Kim và bị giật. Chư vị, có ai muốn mạnh mẽ hơn không? Tôi hiểu nhìn ra ngoài cửa phòng thuyền trưởng, vừa dứt lời, đám người nguyền rủa đứng ngoài liền lắc đầu không ngừng, ánh mắt đầy sợ hãi. Bọn chúng sợ hai thứ, Mẫn Quang Đảo và thuyền trưởng Ách Vận Hào. Dù bọn người nguyền rủa này có thể tàn sát kẻ thù một cách tàn bạo, nhưng khi đối mặt với thuyền trưởng Ách Vận Hào, chúng đều không dám thở mạnh. Thuyền trưởng, chúng ta không khao khát mạnh mẽ. Một người nguyền rủa cuối cùng lên tiếng, rồi lập tức quay người biến mất vào trong buồng thuyền. Đáng tiếc, tôi hiểu thở dài, không tìm được những người nguyền rủa có đầu óc cứng cỏi. Hắn đành phải chờ đợi cơ hội sau này, khi có thể bổ sung thêm người nguyền rủa, xem có thể gặp được những kẻ cứng đầu hay không. Ách Vận Hào có thể chứa được tối đa 800 người nguyền rủa. Nói cách khác, chiến lược tổng thể của thuyền sẽ tăng vọt, nhưng hiện tại, số lượng người nguyền rủa chỉ còn 197 tên. Tô Hiểu dẫn theo bố bố Uông cùng bà Ha hướng về mấy căn nhà gỗ phía sau bến tàu mà đi. À Mỗ ở lại trong coi thuyền, dù đang ở Mẫn Quang Đảo nhưng vẫn phải đề phòng mọi tình huống. Còn Penny, Niu tinh nhân này đã đi tìm bảo vật. Tuy lần này Penny không đi một mình mà còn mang theo viên đá Ouroboros, một vật có sức hút mãnh liệt. So với việc giúp Tô Hiểu tìm kiếm bảo vật, viên đá Ouroboros đối với Penny có sức hấp dẫn hơn nhiều. Vật này, mặc dù đã cũ nát, nhưng vẫn ẩn chứa một sức mạnh huyền bí. Sở dĩ nói là ngẫu nhiên, là vì mị lực thuộc tính của bố bố Uông đạt đến mức cao nhất. Khi Penny bị lực thuộc tính ảnh hưởng đến Ouroboros phiến đá, sự tham lam, bố bố Uông liền thử ngay. Kết quả, trên Ouroboros phiến đá xuất hiện một hàng chữ, trí tuệ của ngươi không đủ để xem hiểu báo trước. Liệu có thể dựa vào mị lực thuộc tính ảnh hưởng đến Ouroboros phiến đá hay không? Chính là do Ouroboros phiến đá định đoạt. Thứ này lai lịch rất lớn. Lúc này Ouroboros phiến đá hồi phục chỉ số là 68%. Benny chỉ cần dùng một ít bảo vật cũng không gặp nguy hiểm. Không thể nghi ngờ, mỗi thế giới sử dụng Ouroboros phiến đá để báo trước một lần nguy hiểm. Đem thứ này giao cho Benny sử dụng có thể tối đa hóa lợi ích. Đi trên bến tàu của Mẫn Quang Đảo, tôi hiểu, đang suy nghĩ về một vấn đề. Hắn sử dụng món trang bị Hắc Ám Cứu Thục để triệu hoán ra Ouroboros phiến đá. Vậy còn Liệt Dương Khay Tròn, Quân Chủ và Ám Hắc Mặt Nạ, Lực Lượng Khát Vọng phải làm thế nào để triệu hoán? Hắn muốn triệu hoán nhất là Liệt Dương Khay Tròn, Quân Chủ, vì nguyên nhân là Liệt Dương Khay Tròn, Quân Chủ đáng tin cậy và đủ cường đại. Đây là một tồn tại đại biểu cho lực lượng. Đang lúc suy tư, tôi hiểu dừng bước trước cửa một gian nhà gỗ nhỏ, đẩy cửa phòng vào, thấy lão thái bà vẫn như cũ ngồi trên ghế gỗ bên tường. Ách Vận Hào thuyền trưởng, người đã chuẩn bị tốt để thừa nhận khối thứ ba nguyền rủa thạch rồi sao? Lão thái bà ảm đạm cười, lúc này trong tay bà ta đã có tổng cộng 4 khối nguyền rủa thạch. Lần này, bà sẽ khảm đầy nguyền rủa thạch lên trên hắc nha giới. Tôi hiểu cởi bỏ áo thân trên, từ trong không gian chứa đựng lấy ra một khí giới có hình dạng giống như áo giáp nửa người, rồi cài lên vai trái. Trên khí giới này, một trận đồ luyện kim được trải rộng. Như vậy, tôi hiểu sẽ không mắc phải sai lầm lần thứ hai. Hắn không muốn tiếp tục chịu tác động từ nguyền rủa ăn mòn của Ách Vận Hào. Hắn không có cách nào giải quyết loại nguyền rủa chi lực này, bởi vì nó bắt nguồn từ Ách Vận Hào và Ma Hải. Số lượng vô cùng khổng lồ, sức mạnh thì vô cùng hùng hậu. Nếu không có phương pháp đối kháng, thật sự không có gì ngon lành để ăn. Trong hắc nha giới, khảm nguyền rủa thạch dẫn đến sự khuếch tán nguyền rủa chi lực, có thể đối kháng lại loại lực lượng này. Phương pháp này sẽ lan truyền nguyền rủa chi lực ra ngoài, khiến cho nguyền rủa chi lực như bộc phát, dẫn đến tình trạng mất khống chế trong chốc lát. Tôi hiểu lấy ra mấy khối tinh thể nửa trong suốt, mỗi khối có kích thước bằng nắm tay. Đây là các vật chứa do năng lượng linh hồn cấu thành, mỗi cái tiêu hao 10 khối linh hồn kết tinh, loại đại, cung cụp, tổng cộng 5 khối vật chứa năng lượng linh hồn, được Tô Hiểu cài chặt vào chỗ bả vai của khí giới. Bắt đầu thôi, ngươi không phải là người đầu tiên thử đối kháng nguyền rủa đâu. Lão thái bà nói, trong tay nàng, bốn khối nguyền rủa thạch toàn bộ bị nghiền nát, biến thành bốn luồng năng lượng màu xám, đồng thời lao về phía Tô Hiểu. Ác ý của lão thái bà không hề che giấu. Nàng có thể bóp nát từng khối một, nhưng lại chọn cách đồng thời nghiền nát tất cả. Bốn cỗ năng lượng màu xám chui vào cánh tay trái của Tô Hiểu. Những đường vân màu đen trên cánh tay hắn trở nên rõ ràng hơn, nguyền rủa chi lực theo những đường vân này, lan tràn lên bờ vai hắn. Tô Hiểu cảm nhận được, cánh tay trái của mình trở nên hoàn toàn tê liệt, cảm giác lạnh buốt lan tỏa từ bả vai. Ông, trên bờ vai Tô Hiểu, một trận đồ luyện kim khí giới mở ra, nguyền rủa chi lực lan tràn về phía cổ hắn, nhưng bị cắt đứt tho. Đầu tiên, năng lượng này tiến vào khí giới kim loại, sau đó chui vào trong vật chứa, được cấu thành từ năng lượng linh hồn ở mặt trên, trong tinh thể rỗng ruột, lớn chừng quả đấm. Một cỗ năng lượng màu đen xám xuất hiện, bay lượn bên trong. Sau vài phút, vật chứa số 1 đầy áp nguyền rủa chi lực, rồi tiếp tục tiến vào vật chứa số 2. Khi vật chứa số 2 bị lấp đầy, cánh tay trái của Tô Hiểu khôi phục lại một chút cảm giác, nguyền rủa chi lực bắt đầu rót vào vật chứa số 3. Mười mấy phút sau, vật chứa số 3 đã đạt tới cực hạn. Vật chứa số 4 được kích hoạt, không cần đến vật chứa số 5. Tổng cộng 4 khối tinh thạch rỗng, được cấu thành từ năng lượng linh hồn, đã đầy áp nguyền rủa chi lực. Tri thức chính là sức mạnh, huống chi đó lại là loại tri thức luyện kim siêu phàm này. Chỉ như vậy thôi sao? Tô Hiểu vừa nói, vừa giải trừ khí giới kim loại trên bờ vai, tháo 4 khối tinh thạch rỗng ra. Trong đó tràn đầy nguyền rủa chi lực, có thể dùng làm vũ khí, ném vào mặt kẻ địch, chúng chẳng chết thì cũng nửa tàn phế. Liệu có biện pháp khảm thêm mấy khối nguyền rủa thạch nữa không? Nếu như có thể, lại thêm 6 khối. Tô Hiểu vừa nói, vừa nhìn về phía trước, lão thái bà trầm mặc. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net. để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.